vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể đoán được ý đồ của con trai thì không thể làm bừa phá hỏng kế hoạch của nó. Trầm Tranh là một người bình thường, cảm thấy chỉ số thông minh của mình có thể còn không bằng AI. Lúc này nhìn thấy vậy, tuy không hiểu, nhưng chỉ đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay thon dài của con trai. Trên đầu con trai hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng. Khuôn mặt ngơ ngác, cô sờ tay tôi làm gì? Tim Lệ Vi Lan đập thình thịch. Anh đoán là người đó vẫn còn ở đó, nhưng không ngờ là người đó lại thể hiện. Tôi vẫn ở đây, anh cứ thoải mái, bằng cách móc tay, nhưng không hiểu sao, khi biết được điều này, nỗi lo lắng còn sót lại trong lòng anh đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một chút gợn sóng kỳ lạ. Trầm Tranh nhìn anh, rõ ràng tâm trạng đã rối bời, nhưng trông chỉ có dáng vẻ nghiêm túc như đang suy nghĩ. Cô lại nhìn hai người đối diện anh được đánh dấu là nhà nghiên cứu, có biểu tượng màu vàng. Trong lòng Trầm Tranh không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ. Trước đó, nhóm côn đồ vô lại mà họ gặp phải có biểu tượng màu đỏ của kẻ thù. Hiển nhiên là những con quái vật nhỏ không có ý tốt. Còn Hy Nam thì từ biểu tượng màu xanh của sự thân thiện ban đầu đến biểu tượng màu xanh lá cây của đồng đội sau này. Mặc dù lúc đầu cầm dao găm, nhưng sau đó nhanh chóng trở thành bạn. Trầm Tranh vẫn chưa từng thấy thanh máu màu vàng này. Trong lòng cô có chút tò mò. Màu vàng ư, lần đầu tiên gặp đấy. Có phải đây là lý do mà con trai mình cứ diễn kịch mãi không? Chỉ chờ đoạn cốt truyện này tự diễn ra. Trầm Tranh kéo ống kính xa một chút, nhìn trái nhìn phải tình hình tầng này. Thành công cảm thấy tinh thần mình bị ô nhiễm. Ngay bên cạnh Lệ Vi Lan, chỉ cách một bức tường mỏng, vô số khuôn mặt người phồng lên dán chặt vào vỏ cây. Trông giống như từng khối u, khiến người ta phát sinh chứng sợ mật tập. Cây đó cực kỳ to lớn, trên thân cây dường như có từng mạch máu đang phồng lên. Rung động giãn nở và co lại, ngọn cây đã đâm thủng mái nhà. Ánh nắng bên ngoài rọi vào ngọn cây màu xanh lục sẫm nhấp nhô dưới ánh nắng. Những nhánh cây nhô ra khỏi tường mà họ nhìn thấy bên ngoài Walmart chính là một phần của cái cây quái dị này. Từng khuôn mặt người trên thân cây dường như đang ngủ, nhắm mắt nhắm miệng, giống như từng nốt ruồi mọc trên cây. Trầm Tranh suýt nữa thì ném điện thoại đi. Cô sợ nhất những thứ có hình người nhưng lại là quái vật như thế này. Chơi một trò chơi mô phỏng nuôi con mà lại vẽ hình ảnh gốc của quái vật chân thực đến vậy để làm gì? Không xem nữa, không xem nữa. Vẫn nên xem con trai để rửa mắt thôi. Trầm Tranh ngoan ngoãn đưa ống kính trở lại chỗ Lệ Vi Lan. Lúc này con trai đã mệt mỏi đến mức nửa nằm nửa ngồi. Nếu không chống tay thì có lẽ cả người đã nằm trên đất rồi. Cách chương.